giờ kết tập. Sau lễ trà tỳ và phân phối xá lợi, Đại Đức Ca Diếp triệu tập đại hội bất thường, chuẩn bị cho một cuộc kết tập tam tạng kinh điển để duyệt lại những lời nói tắc trách của tỳ kheo già Sapphatda. Đại Đức tuyên bố giữa đại hội: Thưa chư hiện hữu, tôi và số đông tỳ kheo đang trên đường từ Báp Vá về Kusinara. Đến nửa đường, chúng tôi được tin Đức Tôn Sư tịch diệt. Các phàm tăng đều khóc than bi lụy, tỏ lòng thương tiếc Đức Tôn Sư. Các vị thánh tăng thì nén lòng xúc cảm, quán tưởng vô thường. Trong khi ấy, một vị tỳ kheo bán thế xuất gia tên là Su Bá Đá nói rằng: Các vị đừng buồn khổ khóc than, ông Sa Môn Cồ Đàm tịch diệt là điều tốt, vì chúng ta sẽ có chủ quyền. Lúc còn sống, ông ta ngăn cấm chuyện này, bày vẽ chuyện nọ, khiến chúng ta phải bị ràng buộc quá nhiều khuôn luật, gần như tay chân không còn nhúc nhích được nữa. Giờ đây ông ta tịch diệt là điều phúc lợi to lớn, do đó chúng ta muốn làm chi thì làm, không ai có quyền ngăn cấm. Đại Đức Ca Diếp nói tiếp: Này chư hiền hữu, vấn đề Su Bá Đá mặc cảm đối với Đức Tôn Sư là chuyện cá nhân. Lý do sự hiềm khích ấy như vậy: Một lần trên bước đường chu du truyền đạo, Đức Tôn Sư từ Kusinara này ngự qua xứ Atumá. Lúc bấy giờ, Su Phá Tá đứng ra tổ chức cung đón Đức Tôn Sư trọng thể. Ông kêu gọi quần chúng chuẩn bị món ăn thức uống, đồng thời sai hai ca di con trai của ông đi quyên góp các loại thực phẩm được thật nhiều, vì quần chúng vốn trong sạch nơi đấng Chi Tôn từ trước. Ông bèn tự tay trổ tài nấu nướng, quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Sáng hôm sau, Đức Tôn Sư vào thành khất thực như thường lệ với một số đông chư vị tỳ kheo. Được tin, Su Phá Đá lập tức rời nhà trà, tay cầm giá, mình dính đầy tro than, chạy đến quỳ gối, vừa cầm giá vừa chắp tay: Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn trở gót món ăn thức uống đệ tử đã chuẩn bị chu đáo. Vì lòng trong sạch, đệ tử tự tay nấu nướng để cúng dường, xin Thế Tôn từ bi thọ dụng. Đức Phật từ khước hai lượt đến lượt thứ ba, Ngài phán: Này Su Phá Tá, không nên đâu, ngươi chớ nên khuyến khích Như Lai làm điều ấy. Công hạnh khất thực là truyền thống chư Phật, vật thực phát sanh do hạnh khất là sự thực phẩm trong sạch và hợp đạo. Su Bá Đá này, thực phẩm mà quần chúng sẵn sàng hỷ cúng cho Như Lai cũng có ít nhiều. Chân Như Lai còn xê dịch được thì Như Lai phải đi trì bình, còn thực phẩm mà người tự tay nấu nướng thì bậc Sa Môn không nên thọ dụng, vì là thực phẩm không hợp đạo. Điều thứ nhất, xin nơi người không phải thân quyến. Điều thứ hai, không có lời yêu cầu trước. Điều thứ ba, không được phép tự tay nấu nướng Sếp Bá Đá. Dầu dạ dày của Như Lai có xót xa gì đói, Như Lai cũng không dùng vật thực của ngươi. Ngươi đã làm điều trái quấy, đáng chê trách. Ngươi hãy tự xét lại hành động của mình xem có xứng đáng là nhà mô phạm hay không. Trong khi chạy xung xoe, tay cầm giá, mình mẩy dính đầy tro than, không đắp y cà sa tề chỉnh, cử chỉ mất hết oai nghi phong cách. Này Su Bá Đá, đừng nghĩ lầm rằng Như Lai không hiểu được lòng tốt của ngươi. Nhưng ngươi hành động tắc trách, vượt ngoài khuôn khổ luật định, do đó lòng tốt của ngươi đã biến thành quả đắng. Vấn đề bếp núc nấu nướng là nhiệm vụ của hàng Phật tử tại gia. Còn ngươi, nếu muốn cúng dường Như Lai thì ngươi nên tích cực công phu hành đạo cho mau giải thoát. Hành động ấy mới gọi là cúng dường Như Lai xứng đáng và cao thượng. Này Su Bá Đá, ngươi không hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi thì dạng dĩ như con quạ, thích đời sống tiện nghi nhưng tâm hồn không an tịnh. Còn ngươi biết hổ thẹn, ghê sợ thì có đời sống nội tâm an tịnh, không làm tổn thương đức tin và phí phạm tài vật của thí chủ. Cũng như loài ong bay vào rừng sâu hút mật mà không làm tổn hại hương sắc của loài hoa. Này chư hiền hữu, đây là tất cả sự thật về sự hiềm khích của Su Phá Tá đối với Đức Phật. Này chư hiền hữu, Đức Tôn Sư là bậc trọng pháp, bất cứ hành động nào dù có lợi cho Ngài nhưng vượt ngoài pháp luật thì Ngài không bao giờ chấp nhận. Còn hành động nào trên hình thức gần như không thương tưởng, quý kính Ngài nhưng hành động ấy đúng pháp luật thì Ngài vô cùng hoan hỷ và ban thưởng, như trường hợp thầy Thammarama. Này chư hiền hữu, Đức Thế Tôn mới tịch diệt 7 ngày mà đã có phần tử vô ý thức không tắc trách xem thường kỷ cương luật pháp của Đức Thiên Nhân Sư, thì tự hậu sẽ còn xảy ra những phần tử phản đạo làm quen ố đạo tràng đến mức độ nào. Do đó tôi trân trọng đề nghị đại hội nên kết tập pháp luật. Sau cuộc thảo luận nghiêm chỉnh, đại hội biểu quyết nên kết tập pháp luật tại thành Dương Xá trong 3 tháng an cư. Đại đức Ca Diếp hướng dẫn một phái đoàn tăng chúng, đại đức A Nậu Lần Đà hướng dẫn một phái đoàn, tất cả trực chỉ Dương Xá thành. Riêng đại đức Ananda thì hướng dẫn một phái đoàn trực chỉ kinh đô Savatthi. Đại đức đến đâu là tiếng khóc than kể lễ vang lên đến đó. Vì Phật tử tủi lòng khi thấy đại đức còn đây mà Đức Tôn Sư đã cất bóng đâu rồi. Đến chùa Kỳ Viên, đại đức vào hương thất, nơi ngụ của Đức Tôn Sư lúc sinh thời. Đại đức mọp xuống chỗ an nghỉ 3 lần, rồi quét dọn sạch sẽ, dâng nước dùng, nước uống như thuở nào. Tăng tín đồ thấy vậy không ai cầm được nước mắt, tất cả đều hòa lên khóc. Một phần vì tội nghiệp và thương xót cho đại đức, một phần vì thương nhớ Đức Tôn Sư ngập lòng. Ngày hôm sau, chàng thanh niên Xú Phá, con trai ông bà La Môn Tô Đây Giá, cung thỉnh đại đức Ananda về thọ trai. Nhưng đại đức từ khước vì mới dùng thuốc sổ và xin quản lại một ngày. Trong ngày trai lễ, Xú Há bạch hỏi: thuở sinh thời Đức Tôn Sư dạy pháp nào thường nhất? Đại đức Ananda cho biết: Đức Tôn Sư thường giảng dạy giới, định, huệ và cứu cánh của phạm hạnh. Vì chỉ có tam học này mới đủ năng lực loại trừ tam độc là tham, sân, si. Chàng Xú Bá vô cùng hoan hỷ. Gần đến ngày kiết hạ, đại đức Ananda lên đường Sam Dương Xá đi tham dự kiết tập, được đức vua A Xà Thế tích cực ủng hộ. Nhà vua cho thiết lập tăng viện tại 18 địa điểm để giúp chư tăng có nơi tạm nghỉ. Tăng chúng và nhà vua đồng ý tổ chức kết tập tại động đá Sattapanna, núi Vebara. Đức vua đài thọ tất cả phí tổn, chỉ còn một ngày là khai mạc đại hội mà đại đức Ananda vẫn chưa đắc được thánh quả. Vấn đề vô cùng quan trọng là nếu đại đức không đắc A-la-hán thì sẽ không được tham dự đại hội, vì tất cả 500 vị tỳ kheo hội viên đều là bậc thánh nhân vô lậu. Đêm ấy cũng là đêm quyết định công trình tu chứng của đại đức, nghĩa là bằng mọi giá phải được đắc quả trước giờ khai mạc. Suốt đêm đại đức nỗ lực hành đạo liên tục, không để gián đoạn dù trong một sát na của dòng tâm thức. Canh một trôi qua, canh hai tiếp nối, đại đức nhớ lại lời Đức Tôn Sư phủ dụ trước giờ niết bàn rằng: Này A Nan, ngươi đã dạy công trình ba la mật, công hạnh tròn đầy, sau khi Như Lai tịch diệt không lâu, ngươi sẽ đắc được quả thánh vô lậu. Hồi tưởng lời dạy, đại đức cảm nhận có một sức mạnh phi thường, một đức tin vững chắc, một nguồn phấn khởi trào dâng, và đại đức tiếp tục hành đạo. Đến cuối canh hai, đại đức định nằm nghỉ một chút rồi sẽ tiếp tục hành đạo cho đến sáng. Đại đức đình chỉ kinh hành, rửa chân sạch sẽ để nằm nghỉ, nhưng đầu chưa đụng gối thì đại đức hoàn toàn đắc quả lục thông A-la-hán. Đại đức Ananda đã đến cứu cánh giải thoát. Một đạo nghiệp đại đức đã đeo đuổi suốt 25 năm theo phục dịch Đức Tôn Sư trong vai trò thị giả. Không văn hào thi sĩ nào có thể diễn tả được sự an tịnh tuyệt vời trong tâm hồn đại đức. Đại đức thưởng thức lạc vị siêu thoát suốt đêm. Bình minh hôm ấy đẹp làm sao, hình ảnh 500 vị A-la-hán từ các tam viện đi ra khoan thai thoát tục. Những lá y cà sa màu vàng phất phơ theo làn gió sớm, khiến quang cảnh kết tập vô cùng trang nghiêm thiềm dị. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên từng hồi, báo hiệu giờ khai mạc đã điểm. Trước giờ kết tập, trưởng lão Ca Diếp lên tiếng hỏi đại đức Ananda: Thầy Anan, thuở Đức Thế Tôn sinh thời, thầy có từng may vá hoặc khâu y cho ngài không? Bạch ngài trưởng lão: Có. Trong khi vá, thầy lấy chân cắn y phải không? Bạch ngài: Phải. Thầy Anan, đại tăng thấy rằng cử chỉ lấy chân cắn y Đức Tôn Sư là quấy, thầy bị phạm tắc ác, thầy nên sám hối. Bạch ngài trưởng lão: Cử chỉ dùng chân cắn y để vá là việc cần thiết, tôi tự thấy không có lỗi trong vấn đề này. Tuy nhiên, vì sự tôn trọng tuyệt đối tăng lịnh, tôi xin thành tâm sám hối tội ác này. Thầy Anan, trước thời gian tịch diệt, Đức Tôn Sư có gợi ý 16 lần để thầy thỉnh ngài tiếp tục duy trì mạng căn, nhưng thầy không phản ứng. Đây là một điều trái quấy, thầy nên sám hối. Bạch trưởng lão, lúc ấy tôi quá lo ngại sức khỏe và bệnh tình của Đức Thế Tôn, không kịp nghĩ. Trong vấn đề này tôi thấy mình vô tội, tuy nhiên vì chấp hành tăng lịnh, tôi xin thành tâm sám hối. Thầy Anan, thuở sinh thời, Đức Tôn Sư nhiều lần từ chối không cho nữ phái xuất gia, nhưng thầy đã quá sốt sắng, nhiệt tình đến mức độ năn nỉ Đức Tôn Sư tùy thuận, tạo nên một hậu quả bất ổn không nhỏ trong đạo tràng. Tăng thấy rằng đây là một hành động sai lầm có lỗi, thầy nên sám hối. Bạch ngài trưởng lão, quả tình tôi có sốt sắng và nhiệt tình trong vấn đề này, vì tôi không cầm lòng được trước hình ảnh vô cùng tiều tụy của Di Mẫu Gotami, mặt mày bơ phờ, mình lắm đầy bụi đất, đầu đã thí phát, mình đã sắm y cà sa, đứng khóc than thảm thiết ngoài dân rừng chỉ vì sự phát tâm muốn xuất gia theo chánh pháp. Giả lại Di Mẫu là người có công ơn lớn đối với Đức Tôn Sư khi còn thơ ấu. Hơn nữa, sau khi xuất gia, Di Mẫu đã đắc thánh quả vô lậu trong vấn đề này. Tôi thấy mình vô tội. Tuy nhiên, vì sự tôn trọng tuyệt đối tăng lịnh, tôi xin thành tâm sám hối. Thầy Anan, trước giờ Niết Bàn, Đức Tôn Sư cho phép sau này, nếu tăng đồng ý, có thể bỏ bớt những điều luật tương đối không quan trọng. Nhưng thầy đã không bạch hỏi Đức Thế Tôn muốn ám chỉ những điều luật nào. Đấy là sự sơ sót lỗi lầm của thầy, thầy nên sám hối. Bạch ngài trưởng lão, quả thật tôi không còn đủ sáng suốt, vì tâm hồn tôi lúc bấy giờ đau đớn cùng cực. Trước giờ phút từ biệt ấy, tôi không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác. Trong vấn đề này tôi thấy mình vô tội, tuy nhiên vì chấp trì tăng lịnh, tôi xin thành tâm sám hối. Xuyên qua câu chuyện trên đây, dư luận có thể nghĩ lầm cho rằng Đức Phật nhập Niết Bàn không lâu mà tăng chúng đã chỉ trích làm bỉ mặt thị giả Đấng Như Lai. Những vấn đề thiếu sót, sai quấy nêu lên đáng lẽ phải được thông qua vì hoàn cảnh ngoại lệ. Thế nhưng Đại Đức Trưởng Lão Ca Diếp gần như cố tình hạ thể Đại Đức Ananda. Nhưng sự tình thì hoàn toàn trái ngược. Sở dĩ Đại Đức Trưởng Lão Ca Diếp muốn làm như vậy là có dụng ý, vì hành động ấy đem đến hai điều lợi lạc quan trọng. Một, chứng tỏ giáo quyền là tuyệt đối, nguyên tắc, kỷ cương, tập thể lãnh đạo là tuyệt hảo. Giáo lĩnh là lĩnh tối cao, quyền phán quyết của giáo hội là quyền tối hậu. Hai, đề cao đức tánh khiêm cung, chấp trì và tôn trọng giáo quyền của Đại Đức Ananda, một tấm gương tuyệt vời trong việc phục tùng giáo lệnh vô điều kiện, một tâm hồn vô ngã chỉ có thể tìm thấy nơi bậc thánh nhân vô lậu. Sau nghi thức khai mạc, đến phần kết tập, Đại Đức Trưởng Lão Ca Diếp chủ tọa hỏi Đại Đức Ananda về pháp và Đại Đức U Bà Ly về luật. Suốt 3 tháng trong mùa an cư kiết hạ lần đầu, kể từ sau ngày Đức Thiên Nhân Sư tịch diệt. Hạnh ngộ bên ao sen. Suốt 40 năm sau Phật Niết Bàn, Đại đức Ananda du du gần khắp Trung Ấn Độ, tiếp nối đạo nghiệp Đức Thiên Nhân Sư. Ngọn đại đăng của nhân loại đã tắt, nhưng ngọn tiểu đăng là Đại đức Ananda vẫn còn. Giờ đây, trọng trách phục dịch Đức Tôn Sư không còn, nhưng sứ mạng hoằng dương chánh pháp và khai thị lộ trình giải thoát lại càng nặng nề quan trọng hơn. Sự hiện diện của Đại đức như dần trăng tròn, mà ánh sáng huyền diệu và sự mát mẻ tuyệt vời đến khắp mọi nơi. Trên đường đi từ Rajagaha qua Kosambi để thực hiện chúc ngôn tối hậu của Đức Từ Phụ trong vấn đề cải tạo tỳ kheo Channa bằng tuyên phạt phạm tác, Đại đức đã an ủi, khích lệ và hướng dẫn Phật tử gia tâm tu trì phước huệ. Tất cả đều một già kính tinh và phụng hành tích cực. Phật tử không còn mang tâm trạng bơ vơ, vì hình ảnh Đại đức là hình ảnh Đức Từ Phụ. Đến nơi, Đại đức cho triệu tập toàn thể chúng tăng trong thành của Sambi và tuyên bố: Thưa chư hiện hữu, thuở sinh thời Đức Thế Tôn từng nhắc nhở giáo hóa thầy Channa, nhưng thầy không tuân hành. Do đó trước giờ tịch diệt, Đức Thế Tôn dạy tôi phải tuyên phạt phạm tác thầy Channa, nghĩa là từ giờ phút này chúng tăng sẽ không lý sự đến hành vi, ngôn ngữ và tư tưởng của thầy. Hình thức hành phạt này quả thật nặng nề nhưng vô hại, và cũng đồng nghĩa với sự bất hợp tác. Toàn thể tăng già đều chấp hành nghiêm chỉnh giáo lệnh do Đại đức đại diện Đức Phật và tăng chúng ban hành. Thầy Channa sau khi bị tăng tuyên phạt phạm tác, lương tâm thấy hổ thẹn, cắn rứt vì mọi người đều xa lánh, tuyệt giao, cảm tưởng như chính mình không phải là vị tỳ kheo, không phải là con người, mọi sự quan hệ bình thường bị chối bỏ. Tâm trạng vô cùng hối hận, thầy quyết tâm hối cải và tích cực công phu hành đạo, không bao lâu đắc được quả thánh vô lậu. Quả thật Đức Tôn Sư là đấng từ phụ của bốn loại chúng sanh. Dù Ngài còn tại thế hay đã nhập Niết Bàn, pháp môn tu chứng và kỷ cương giới luật của Ngài vẫn còn diệu dụng. Có lần trong cuộc đối thoại với Mã Sư Kê Si, Đức Thế Tôn bảo rằng phương pháp giáo hóa chúng sanh của Ngài cũng giống phương pháp dạy ngựa của Mã Sư. Quá đổi ngạc nhiên, vì Mã Sư cho rằng Đức Phật là đại từ bi thì làm sao áp dụng phương pháp dạy ngựa của mình được, nghĩa là vừa mềm dẻo vừa cứng rắn và vừa cả hai. Trong trường hợp cả ba phương pháp bất thành thì giết bỏ, vì chỉ có cách ấy mới giữ được uy tín và trừ được giống ngựa bất trị. Nhưng Đức Phật vẫn bảo rằng Ngài cũng áp dụng phương pháp như vậy. Ngài giải thích: Này Kê Si, cách thức giữ uy tín và loại trừ giống bất trị của Như Lai ám chỉ sự tuyệt giao và sự bất hợp tác. Hình thức khai trừ này là hành phạt vô cùng nặng nề trong đạo tràng vô hại. Để khích lệ tăng chúng, Đại đức Ananda nhắc nhở một vài vấn đề. Này chư hiện hữu, loài ngựa quý đáng gọi là tuấn mã phải hội đủ bốn yếu tố: một, trung thành tuyệt đối; hai, có biệt tài và sáng ý; ba, chịu đựng dẻo dai; bốn, có nhiều quý tướng. Này chư hiện hữu, vị tỳ kheo đáng gọi là mô phạm phải hội đủ bốn đức tánh: một, thành thật, không gian trá xảo quyệt; hai, có khả năng quán triệt tứ đế; ba, nhẫn nại cao độ; bốn, thúc thu lục căn, sống nhiều về nội tâm, không thích sống theo ngoại cảnh náo nhiệt. Này chư hiện hữu, Đức Phật dạy, muốn biết người điên trong hàng ngũ tăng già, hãy nhìn cử chỉ múa may ca hát; muốn biết sự trẻ con, hãy nhìn cử chỉ nhăn răng cười la thiếu tư cách. Trời Kosambi, kinh đô xứ Vamsa, Đại đức Ananda đi ngược dòng Yamuna lên bình nguyên xứ Kuru, kinh đô là Indabhata. Từ sông Yamuna, Đại đức tu hành đến lưu vực sông Ganga và cuối cùng đến xứ Bankala, hướng đông xứ Kuru, hướng nam núi Hima, hướng bắc sông Ganga. Xứ Bankala rất giàu về lúa gạo và các loại ngũ cốc, ruộng lúa chạy dày bút tầm mắt, vàng như trái đệm. Về thổ sản và lâm sản thì vô cùng phong phú. Nhìn về hướng bắc cao nguyên, dãy trường sơn Hima nằm dài như giao long uốn khúc, đỉnh núi cao tận trời xanh, bốn mùa tuyết sương bao phủ, là nơi xuất phát những giai thoại truyền kỳ và là nơi ẩn dật của các hành giả ly tục. Nhìn về phía nam, dòng sông Ganga chảy dài là dòng huyết mạch quan trọng của châu Nam Thiền, là niềm hy vọng lớn, sức sống mãnh liệt, vì là nguồn tiếp tế bất tận cho đồng ruộng bao la. Dọc theo bờ sông Ganga ngược lên miền bắc, có một loại cây đơm bông kết chùm mọc thành hàng, có nơi thưa thớt, có nơi rậm rạp, tô điểm cho dòng sông một cảnh trí vô cùng nên thơ, truyền diệt. Hôm ấy Đại Đức Ananda một mình du hành đến đây, mục đích tìm nơi thanh vắng tịnh dưỡng. Thấy cảnh vật xanh tươi mát mẻ, hoa trổ đầy cành, khoe sắc đua hương, tàn lá xum xuê, bóng cây tươi mát, rất thuận tiện cho việc hành đạo, là gần đấy có ao sen nước xanh trong vắt, hoa nở thắm tươi, lá gương tròn trĩnh, trông thật đẹp mắt. Thêm vào đó hương sen thoang thoảng lan tỏa khắp vùng, càng nâng cao tâm hồn thoát tục. Đối cảnh sinh tình, một thứ tình cảm nhẹ nhàng thoát tục, trong tình cảm này an lạc nhiều, hạnh phúc lớn. Bất cứ trong khung cảnh nào, người trí cũng tìm được nguồn an lạc. Đối với các ngài thì thuận cảnh không tham luyến, nghịch duyên chẳng chán ghét. Tất cả chỉ là vấn đề đáp đổi chuyển biến của hành vi và dạng hữu. Trong tính chất thời gian, hành vi và dạng hữu không hề có tính cách vĩnh cửu và cố định. Trong tính chất không gian, hành vi và dạng hữu không hề có tính cách đơn độc và biệt lập. Cái có cái không có thể thay đổi theo năng lực ý nghiệp của chúng ta. Do đó các ngài lúc nào cũng tự tại vô ngại. Còn người ngu thì ngược lại, tâm hồn là cả một cuồng tơ rối. Họ không tìm được một phút giây an tịnh. Vui thì họ cười, buồn thì họ khóc. Gặp thuận cảnh thì họ tỏ ra yêu đời thích sống. Gặp nghịch cảnh thì chán đời muốn chết. Trong khi đó họ cũng không biết sống để làm gì, chết làm chi. Ham vui họ chạy theo vui, được vui họ muốn ôm giữ. Họ quên rằng lúc chạy theo thì khổ vì mong cầu, khi được thì khổ vì duy trì. Giữ gìn không được thì khổ vì mất mát, mất mát thì khổ vì thương tiếc, uất ức, ăn năn, và cuối cùng các nỗi thống khổ kết lại thành dòng chuỗi khổ. Lúc ấy trời sắp hoàng hôn, ánh nắng của miền nhiệt đới cũng bớt chói chang gay gắt. Đại Đức Ananda sau khi tắm rửa sạch sẽ bèn ngồi dựa thân cây tịnh dưỡng. Chợt từ xa xuất hiện một nam một nữ. Khi đến gần, Đại Đức mới biết là một thanh niên khôi ngô tướng tú, còn thiếu nữ thì duyên dáng đoan trang. Cặp vợ chồng trẻ vừa trông thấy Đại Đức liền lên tiếng trước: "Thưa ngài, chúng tôi sống ở đây lâu rồi nhưng chưa bao giờ được trông thấy và gặp gỡ dấu chân người nào dù là bậc tu hành ẩn dật. Mặc dù vợ chồng tôi không phải là chủ nhân địa phận này nhưng thực tế cũng như là chủ. Chúng tôi xin được hân hạnh tiếp đón ngài và tự cho rằng sự hạnh ngộ một bậc chân tu như ngài là một phúc đức vô cùng lớn lao." "Thưa hiền hữu, bần đạo xin chân thành cảm ơn lòng tốt của vị gì và tự nhận hôm nay cũng là phúc duyên của bần đạo được hạnh ngộ nhị vị. Bần đạo không ngờ được gặp gỡ nơi chốn núi rừng hoang vu này." Vợ chồng tỏ ra vô cùng mừng rỡ và để kết thân, người chồng lên tiếng: "Thưa ngài, trời sắp hoàng hôn, vậy ngài đã có chỗ nghỉ đêm chắc chắn rồi chưa, hay là bậc hành giả sống đời phiêu bạt?" "Thưa hiền hữu, bần đạo là bậc hành giả sống cuộc đời tiêu dao giải thoát, không bị ràng buộc, không có nơi cố định." "Thưa ngài, nếu ngài không từ chối, chúng tôi xin kính mời ngài về thảo lư chúng tôi tạm nghỉ đêm nay. Chúng tôi có hai thảo lư, một để vợ chồng tôi ở, còn một cái để dành chứa đồ lặt vặt. Nếu ngài không ngại, chúng tôi sẽ thu xếp gọn gàng và quét dọn sạch sẽ để ngài tạm nghỉ. Cái thảo lư tuy nhỏ nhưng cửa nẻo trang nhã, gió thổi rất thông, không khí bên trong cũng mát mẻ dễ chịu lắm. Nếu được ngài nhận lời, vợ chồng tôi vui biết mấy. Hơn nữa, sự chuyện trò với một bậc chân tu như ngài thì quả thật là một điều lợi ích cho chúng tôi." Để biểu lộ sự nhất trí, chàng ta quay sang vợ đưa mắt hỏi: "Có phải vậy không em?" Hỏi chồng, người vợ tiếp lời: "Thưa ngài, nếu không có Phật sự quan trọng và nếu chúng tôi không làm phiền sự thanh tịnh của ngài, xin ngài hoan hỷ nhận lời mời của chúng tôi." Đại Đức Ananda suy nghĩ, trong hoài nghi cốt cách thì hai người là con nhà dòng dõi trăm anh, có học thức và giáo dục, nhưng tại sao lại sống ẩn dật giữa cảnh núi rừng u tịch? Hẳn phải có một lý do rất quan hệ trong dĩ vãng chi đây. Việc đối thoại với những người như vậy không phải là điều vô bổ. Đại Đức nhận lời. Vợ chồng múc nước xong bèn đi trước dẫn đường. Về đến nơi, vợ chồng tiếp nhau dọn dẹp, quét tước thảo lư thật là tươm tất. Người vợ trở về thảo lư của mình cách đó tương đối không xa. Đại Đức lên tiếng: "Này hiền hữu, thảo lư cất trong rừng trông khéo léo hết sức, thoáng nhìn người ta cũng đoán được phần nào tâm hồn tế nhị và óc thẩm mỹ của chủ nhân." "Thưa ngài, tôi thành thật đa tạ lời khen tặng và sự nhận xét của ngài. Thú thật với ngài, rừng này đối với tôi là cảnh thiên đường hiện tại, tôi rất mãn nguyện và vừa lòng. Chúng tôi sống ở đây vô cùng an lạc và thanh tịnh." "Tôi vừa nói thanh tịnh và an lạc thật đúng với ý nghĩa của nó. Trong cảnh rừng núi hoang dã, trong thảo lư nghèo nàn này đã chứa đựng cả sự an lạc và thanh tịnh của đời tôi. Thưa hiền hữu, tại sao hiền hữu lại an phận với cảnh núi rừng hoang dã và thảo lư nghèo nàn như thế này, trong khi hiền hữu là một thanh niên trang nhã và bà nhà là một thiếu nữ sắc hương? Thanh niên thiếu nữ phần đông thích sống nơi ánh sáng hoa lệ, chứ có ai thích nơi cô tịch quạnh quẽ thế này. Hay hiền hữu là người địa phương? Thưa ngài, tôi không phải là người địa phương, là người sinh ra giữa kinh đô náo nhiệt. Thưa hiền hữu, câu trả lời về cuộc sống hiền hữu khiến bần đạo có cảm tưởng như câu chuyện quan đường có tính cách điêu trai thần thoại. Thưa ngài, tôi quan niệm rằng mỗi người có một mục đích sống phù hợp với sở thích và lý lẽ riêng mình. Chính mục đích ấy an bài cuộc sống. Tôi đã chọn lựa cuộc sống này và sẽ an phận cho đến ngày nhắm mắt. Thưa hiền hữu, nếu không phiền lòng, hiền hữu có thể cho bần đạo được nghe sự thật, trước là được chia sẻ đối niệm, sau để mở rộng tầm kiến thức. Tiện đây canh một cũng còn, nếu không phải là câu chuyện bí mật thì bần đạo sẽ được nghe cặn kẽ. Gió đêm thổi nhẹ mang về mùi hương thoang thoảng của qua dải núi rừng. Ánh trăng ngà dằn dặc chiếu xuống trần gian, xuyên qua cửa sổ soi sáng gương mặt phương phi nhưng nhuộm nét phong trần của chàng trai thanh tú. Chàng tâm sự: Thưa ngài, đời tôi vui buồn lẫn lộn, ngọt đắng đủ mùi, thú vị cũng nhiều mà vô vị cũng lắm. Cái tổng hợp của vui buồn, ngọt đắng, thú vị và vô vị ấy như vậy.